Bạch Bào tướng đem Sở Cuồng Nhân mang tới cái kia một khối ngọc bội đeo trên cổ, sau đó quay người về tới khu vực trung tâm. Chúng ta cũng đi thôi. Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ quay người rời đi. Bỗng nhiên, hắn tiếp đãi Như Yên trưởng lão truyền tin. Xem xong tin tức về sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thiên kiêu tranh bá thi đấu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.